Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 Đại Bàng Biển. Đồng đều đính cộng 29, ôm ngày để đại điểu, Ngao Mộc Dương một tay cho motor thuyền cố gắng lên cửa. Một lần nữa trở lại bên cạnh bờ, hải lý bọt nước bắn tung tóe không thấy rõ. Hắn chỉ biết tiến vào trong lòng ngực của mình là một con chim lớn. Nhưng cụ thể là cái gì giống không thấy rõ. Sau khi lên bờ hắn liếc mắt một cái. Này chim cái đầu rất lớn. Thân dài có tiếp cận 1 mét. Hai cánh tụ tập nhìn không ra lớn nhỏ. Một thân hắc sắc lông vũ. Mọc ra cái kim sắc miệng. Kim sắc chân cán. Thoạt nhìn rất uy phong. Bên ngoài là uy phong. Có thể nó này sẽ hình tượng có chút đáng thương, đầu vô lực, ủ rũ cụp, hai mắt khép kín, đầy người nước biển, cùng cái ướt sũng đồng dạng, đang tại phơi nắng lưới đánh cá Ngao Chí Binh thấy được hắn mang theo một con chim lớn trở về. Là tốt rồi, Kỳ đụng tới đây nhìn, thấy rõ chim biển bộ dáng, hắn chấn động, ai nhà mẹ ta, đây là đầu hổ chim, Ngao Mộc Dương cũng là giật mình. A, Binh ra ra, ngươi xem chuẩn, đây là đầu hổ chim. Ngao Chí Binh tỉ mỉ lay lấy nó lông vũ nhìn xem. Chỉ vào nó đầu ung dung nói. Đúng, đây là đầu hổ chim. Ngươi xem nơi này, nó lông vũ trên có hổ ban. Đại điểu đầu là màu nâu đen lông vũ. Phía trên phân bố lấy màu nâu xám tung văn. Liếc mắt một cái, giống như hổ ban. Trên đảo còn không có dựng lên tín hiệu cơ đứng. Ngao Mộc Dương không có cách nào khác lên mạng. Hắn sẽ không pháp đi tìm tòi tư liệu xác minh này thân chim phần. Nếu như trong lòng ngực của hắn này thật sự là một cái đầu hổ chim. Vậy hắn có cầu nguyện này chim có khác sự tình. Bằng không hắn phiền toái có thể to lắm. Đầu hổ chim là một loại chim tục xưng. Nó tên khoa học rất bá khí. Gọi là đầu hổ đại bàng biển. Hắn khi còn bé nghe nói qua loại này chim, nhưng chưa từng gặp qua, bởi vì số lượng đã rất ít, đã thành vì quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật. Ngao Chí Binh lại là gặp qua. Hắn sờ lên cằm chòm râu nói, không sai, ông chủ, người này là từ đâu tìm đến này chim? Đây là một cái đầu hổ chim. 4-5 năm trước a. Ta tại trên thị trấn còn chứng kiến qua, có người bắt một cái. Ngao Mộc Dương hỏi, về sau đâu này? Ngao Chí Binh lắc đầu, về sau, bắt này chim Tống Thương Trang hai huynh đệ đương trường bị cảnh sát cho bắt bớ đi. Phán bao nhiêu năm không biết, dù sao hiện tại cũng không có phóng suất. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn nhanh chóng lau lau này đại điểu lông vũ tiếp nước tích. Giọt, đẩy ra miệng chim hướng bên trong vẩy một chút kim tích. Giọt, ngươi cũng đừng chết a. Chết lời ta phải nhanh chóng hủy thi diệt tích. Khá tốt, với tư cách là thiên không bá chủ. Đầu hổ đại bàng biển sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Va chạm hai lần chỉ là có chút não chấn động. Nó cũng chưa chết. Ăn kim tích, giọt, đại bàng biển rất nhanh mở mắt. Thời điểm này Ngao Mộc Dương mới chú ý tới, này chim tròng đen cũng là màu vàng kim, nó mở mắt, thoạt nhìn vô cùng bá khí, một mở mắt ra thấy được một cái lão đại tại trước mặt. Đại bàng biển đã giật mình, đầu tiên là run rẩy một chút, sau đó cạc cạc kêu sau này lui về tháo chạy, cùng một con vịt giống như, bất quá này sẽ nó trạng thái so với con vịt phải kém. Não chấn động uy lực còn lại vẫn còn ở. Nó bước chân rất là lảo đảo. Hất lên cánh muốn bay lên. Kết quả vừa cất cánh lại một đầu cho chồng xuống tới. Ngao Mộc Dương đi tới gần đại bàng biển. Đại bàng biển sợ tới mức cất bước bỏ chạy. Này sẽ lại chạy rất chập choạng trơn trượt. Trên bờ đợi một cái phơi nắng chó cùng mèo. Chúng bản tính chính là đối với loài chim tràn ngập hứng thú. Hết lần này tới lần khác đại bàng biển không riêng chạy. Vẫn hé miệng gọi bậy. Như vậy tướng quân cùng quân chủ nghĩ không chú ý nó cũng khó khăn. quay đầu nhìn xem chạy như điên Đại Bàng Biển. Tướng quân cùng quân chủ vèo đứng lên, vèo đuổi theo. Đại Bàng Biển, cạc cạc cạc. Tướng quân một cái hổ nhảy lên đi ấn chặt Đại Bàng Biển. Quân chủ lập tức đuổi kịp, tiểu móng vuốt dùng sức chọc. Đại Bàng Biển kia dài mà thô cứng rắn lông vũ nhất thời bay lên. Ngao Mộc Dương kêu lên, về tới, nghĩ bị đánh sao? Tướng quân nhanh chóng chạy trốn. Quân chủ có chút lưu luyến, nhìn xem Đại Bàng Biển khóe miệng chảy nước miếng. Đầu hổ Đại Bàng Biển miễn cưỡng đứng lên, vỗ cánh muốn lại lần nữa cất cánh. Nhưng lần này nó trạng thái bết bát hơn, chỉ có một cái cánh có thể tự nhiên phát, một con khác cánh lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Cánh cây khẽ động đạn, đầu nó lại kêu lên, cạc cạc. Ngao Mộc Dương cảm thán nói, này lão ưng tiếng kêu như thế nào khó nghe như vậy. Cùng cá lù đù vàng lớn tiếng kêu giống như, ra có một lão nếu có một bảo. Ngao Chí Binh hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói, e rằng đây là một cái chim non, nó không có lớn lên đâu, dài kêu to lên liền uy phong. Ngao Mộc Dương chấn động, lớn như vậy cái đầu còn không có lớn lên, vậy nó lớn lên có thể nhiều đến bao nhiêu? Ngao Chí Binh cân nhắc một chút hồi đáp, lão ưng này chim, trước dài cái đầu lại dài bổn sự. Chúng còn là chim non thời điểm liền có thể cùng thành chim sấp xỉ. Nhưng bổn sự có thể chênh lệch thật xa. Đầu hổ Đại Bàng Biển lúc này kia có bản lãnh gì? Sử dụng thân lấy cái cổ tuyệt vọng cạc cạc kêu. Nhìn xem nó kia cánh vặn vẹo bộ dáng. Ngao Chí Binh lão nhân nói. Ai nha, ông chủ, này đầu hổ chim một cái cánh chỉ sợ là gãy. Ngao Mộc Dương đi qua muốn nhìn một chút tình huống, Đại Bàng Biển quay đầu còn muốn chạy, kết quả nó một quay đầu thấy được con mắt lóe sáng tinh tinh tướng quân cùng quân chủ. Vì vậy, nó tuyệt vọng, dùng sức thân lấy cái cổ thê thảm kêu, cạc cạc, cạc cạc. Ngao Mộc Dương thử đưa tay, hắn sợ Đại Bàng Biển mổ chính mình, liền trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một chút kim tích. Giọt cho Đại Bàng Biển, tướng quân cùng quân chủ nhãn tình sáng lên lại sáng, cất bước nghĩ đi lên đoạt kim tích. Đại Bàng Biển lại là động tác nhanh hơn, hất đầu đi qua mổ lên kim tích, giọt, bắt đầu ăn, ăn xong tiếp tục thân lấy cái cổ hướng lên trời kêu. Cạc cạc, Ngao Mộc Dương suýt nữa bị trêu chọc cười, hắn tự tay đi sờ Đại Bàng Biển, nói, đi, đừng kêu. Ngươi là đầu hổ Đại Bàng Biển, không phải là ngỗng trắng. Đây là làm gì vậy? Khúc cái cổ hướng lên trời ca. Đầu hổ Đại Bàng Biển ngược lại là thức thời. Có thể là đã ăn kim tích, giọt, duyên cớ. Đối với Ngao Mộc Dương rất hữu hảo. Bị hắn ôm sau khi đứng lên cũng không có mổ hắn. Tiếp tục kêu, cạc cạc, nó bị dọa hỏng, một cái lực kêu to. Ngao Chí Binh lão nhân một mực ở làm nuôi dưỡng công tác. Không riêng nuôi dưỡng ngư hà giải, cũng tiếp xúc qua gia súc nuôi dưỡng. Đối với loại này ngoại thương cũng không xa lạ gì. Hắn đi sờ Đại Bàng Biển cánh muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đại Bàng Biển quay đầu lại muốn cấp hắn một miệng. Khá tốt, hắn phản ứng mau đưa tay rút về đi. Bằng không nhìn Đại Bàng Biển kia tiêm như kim móc câu miệng liền biết. Một khi bị nó vặn thượng một ngụm nhiều đáng sợ ít nhất phải mất một miếng thịt. Ngao Mộc Dương ấn chặt nó đầu. Ngao Chí Binh lúc này mới đưa tay đi lên. Hắn sờ sờ chim cánh cây. Hai tay xê dịch. Lập tức cười nói. Không nhiều lắm sự tình. Không phải là gãy. Chính là sai các đốt ngón tay. Đoán chừng là vừa rồi cho tướng quân nhào kia một chút. Nhào vào trên cánh. Ngao Mộc Dương không quá yên tâm, quyết định mang theo nó trở lại trên bờ đi tìm cái bác sĩ thú y phòng khám bệnh nhìn xem. Đồng thời tra một chút này chim tư liệu, hải điếu đính đường về, mấy giờ trở lại trên bờ. Thời điểm này đầu hổ Đại Bàng Biển đã có thể tự nhiên vỗ cánh. Bất quá bị thương cánh không còn khí lực, phi không lên, thấy vậy, vốn định dẫn hắn đi bác sĩ thú y phòng khám bệnh Ngao Mộc Dương đổi chủ ý. Hắn quyết định mang Đại Bàng Biển trở về chính mình nuôi nhìn xem. Xem ra nó khôi phục năng lực rất mạnh, dùng không bao lâu có thể khôi phục khỏe mạnh. Loại này chim thế nhưng là quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật. Biết người càng ít càng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.